không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, nếu nữ nhân nói là chính xác, như vậy lúc ấy Khâu Thần khả năng xuất hiện ảo giác. Bất quá này cũng bình thường, nếu nơi này oán linh thật như vậy hung mãnh, có thể chế tạo ảo giác chí người tử vong, cũng không phải cỡ nào khó có thể lý giải sự tình. Phương Thập Nhất hãy còn nghĩ, không có đáp nữ nhân nói, nữ nhân thấy thế bĩu môi, lại quay đầu đối bên cạnh nam nhân nói, ta cùng ngươi nói, đêm nay dù sao ta là chết sống đều sẽ không trụ kia ra ô tô khách sạn. Được rồi, ngươi liền tính tưởng trụ cũng không được, ta vừa rồi trên mạng nhìn, tất cả đều dự định đầy, liền thừa một gian đơn người giường, nam nhân tức giận mà nói. Nữ nhân nghe vậy sửng sốt, buồn bực nói, nháo quỷ lữ quán còn có người dám trụ. Thế, có rất nhiều hướng về phía nháo quỷ cái này tên tuổi chuyên môn lại đây người, nam nhân không để. Bụng mà nói, Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút, nhấp khởi môi, trong lòng đánh bàn tính. Hôm nay cùng ứng đội hai người hợp với khai cũng rất mệt. Tuy rằng trên đường thông thuận còn đi rồi lối tắt, nhưng là... không bằng ở chỗ này ở một đêm thăm thăm hư thật. Lại nói, liền thừa một gian đơn người giường, nhưng còn không phải là vì hắn chuẩn bị. Có sắc tâm, có sắc đảm, liền kém một cái cơ hội tiểu pháp ý nghĩ như thế nói. Chương 67 tại tuyến trang khốc thứ 67 thiên tại tuyến trang khốc thứ 67 thiên gặp gỡ đồng hành. Chủ bá. Lại danh, luôn có nhân ái tìm đường chết Phương Thập Nhất xách theo hai ly cà phê đi hướng xe. Nhìn đến ứng từ chính thanh tỉnh mà ngồi ở ghế phụ thất trên chỗ ngồi. Hướng hắn phất phất tay, hắn bước chân rối loạn vài bước, tức khắc liền nhớ tới chính mình lúc trước cái kia không có thể ấn đi xuống hôn. Ứng đội, ta cho ngươi mua điểm uống, Phương Thập Nhất mở cửa xe ngồi xuống. Dẫn đầu mở ra một cái đề tài nói, ứng từ tiếp nhận cà phê nói thanh tạ, thanh âm trầm thấp còn mang điểm mới vừa tỉnh ngủ mông lung cùng khan khan. Hiện tại đến chỗ nào rồi? Phương Thập Nhất nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, một cổ tội ý từ đáy lòng dâng lên, sông thẳng trán, phẳng phất tóc mái đều phải nổ tung. Hắn cảm thấy, ứng đội thanh âm quả thực là chân thật mà ở dẫn nhân phạm tội. Ở Tân Thành nghỉ ngơi chạ mơ siêu, Phương Thập Nhất bằng phẳng một chút tâm tình. Mở miệng nói, vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi nghe được một loại khác phiên bản hai cái chuyện xưa, hắn đơn giản. Đem cửa hàng tiện lợi nữ nhân kia theo như lời phiên bản. Thuật lại cấp ứng từ nghe, hắn tạm dừng trong chốc lát, như là tự cấp ứng từ lưu ra tự hỏi thời gian. Nhưng trên thực tế hắn là ở ấp ủ dũng khí. Đưa ra đi kia ra khách sạn trụ một đêm kiến nghị. Ngài cảm thấy Khâu tiên sinh kiến ở chỗ này kia ra ô tô khách sạn. Có thể hay không cũng có cái gì miêu nị. Nếu đã đến nơi này, không bằng chúng ta ở một đêm. Hôm nay khai cả ngày xe, buổi tối suốt đêm lên đường có chút mạo hiểm mơ siêu, Phương Thập Nhất ném ra không ít lý do. Sau đó thấp thỏm mà nhìn về phía ứng từ. May mà, ứng từ thoạt nhìn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ là rõ rõ ràng ràng mà đáp ứng xuống dưới. Tiểu pháp y thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế hứng thú bừng bừng địa đạo, ta đây đi đem cuối cùng, ta là nói, đi đem phòng định ra tới, hắn nói xong, không đi xem ứng từ biểu tình, phanh mà một tiếng đóng cửa xe, cơ hồ là bước nhanh chạy ra, có một chút đắc ý vênh váo. Suýt nữa nói lậu miệng, ứng từ nhìn Phương Thập Nhất mang theo chút chạy trối chết ý vị bóng dáng. Lộ ra một cái nhàn nhạt cười tới, đối phương không biết, gần là vì cặp mắt kia mang theo mong đợi cùng thỉnh cầu ánh sáng. Liền đủ để cho hắn đáp ứng hết thảy, trả giá hết thảy, lại vui vẻ chịu đựng. Hắn xuống xe lấy hai người hành lý, không nhanh không chậm mà đi theo tiểu pháp y phía sau. Phương Thập Nhất ở phía trước đài chỗ đó đính hạ cuối cùng một gian đơn nhân gian. Thuận tiện cân nhắc, bằng vào nam thần thông minh tài trí, kết hợp toàn bộ khách sạn trước mắt chỉ có thể vì bọn họ cung cấp một gian đơn nhân gian tình huống. Có thể hay không đoán được hắn câu nói kia cuối cùng, hàm nghĩa? Có thể hay không xuyên qua hắn bàn tính nhỏ? Phương Thập Nhất vừa nghĩ, cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên có chút lỗ mãng tùy tiện. Nên trầm ổn một chút, một bên tiếp nhận trước đài truyền đạt môn chìa khóa. Chìa khóa, Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn về phía trong tay chìa khóa. Hiện tại còn dùng khóa cửa chìa khóa. Đúng vậy, tiên sinh, trước đài nho nhã lễ độ mà đáp. Hành đi, Phương Thập Nhất cảm thấy có lẽ hắn xem như có chút tủ cựu phái người. Không thích lên mạng lướt sóng những người trẻ tuổi này thích đồ vật. Càng thích đọc giấy chất bản báo chí tạp chí. Nhưng là hiển nhiên, Khâu tiên sinh so với hắn càng thủ cựu một ít. Ở thông dụng môn tạp thời đại, cư nhiên còn dùng một phen kim loại chìa khóa tới khóa cửa. Hắn đang định xoay người hồi trong xe lấy hành lý, liền nhìn đến ứng từ một tay một cái hành lý bao. Đứng ở khách sạn cửa, chờ hắn dường như, đều làm tốt, ứng từ hỏi, hắn liền đứng ở đại đường cửa, ăn mặc một thân hưu nhàn áo gió quần dài, vây quanh một cái màu xanh xám khăn quàng cổ, lại dễ như trở bàn tay mà hấp dẫn đi đại đường sở hữu khách nhân ánh mắt. Phương Thập Nhất mẫn cảm nhận thấy được đại đường đánh giá tầm mắt tăng nhiều. Ngay cả nam nhân đều quét lại đây. Hiển nhiên so với hắn càng chịu nam nhân hoan nghênh. Làm tốt, Phương Thập Nhất lên tiếng. Từ ứng từ trong tay tiếp nhận chính mình hành lý bao. Làm ứng đội giúp chính mình cầm giống cái gì? Hắn dẫn đường, nhìn mắt chìa khóa thượng dán môn hào dán giấy. 318, thượng lầu 3 sao. Phương Thập Nhất một đường tìm, rốt cuộc đi đến cửa hiên cuối ngừng lại. Vận khí thật tốt, cư nhiên phân đến một gian đang ở hành lang cuối phòng. Ở các phiên bản nghe đồn, luôn là hành lang cuối kia gian phòng sẽ xuất hiện kỳ quái tiếng vang. Phương Thập Nhất toàn mở khóa động mở cửa, bên trong bức màn đều là kéo lên, có vẻ phòng đặc biệt tối tăm áp lực, vào cửa là một cái đoạn mà hẹp tiểu hành lang. Chỉ đủ một tên béo qua đi, hành lang bên tay phải là buồng vệ sinh, pha lê cửa phòng hướng xối thất, không gian cũng không lớn, dù sao hai cái đại nam nhân chạm đi vào, khẳng định tễ đến quá sức, rốt cuộc đơn nhân gian, Phương Thập Nhất hơi hơi hoảng đầu, dẫn theo chính mình hành lý túi đi tuốt đàng trước mặt. Nhìn đến kia trương đơn người giường sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở phòng ở giữa. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu hướng ứng từ lộ ra một cái ngượng ngùng cười. Ứng đội, ta có cùng ngươi đề qua, bọn họ nơi này chỉ còn một gian phòng đơn sao. Ứng từ đi tới, nhìn kia trương không tính đại giường, hơi hơi dơ dơ lên mày, đảo mắt cười như không cười mà nhìn tiểu pháp y. Không có, bất quá ta xem này trương giường kỳ thật còn hành. Cũng không nhỏ. Chúng ta tế tế cũng rớt không đi xuống, Phương Thập Nhất vội vàng còn nói thêm. Đánh giá kia trương đơn người giường, tựa hồ còn có chút ngại lớn. Hảo, ứng từ đồng ý. Phương Thập Nhất không nghĩ tới ứng từ đáp ứng đến như vậy sảng khoái không ngượng ngùng. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ đề một câu ngủ dưới đất gì đó. Hắn đều tưởng hảo nên khuyên như thế nào. Tiểu pháp y chớp chớp mắt. Ôm chính mình hành lý túi đứng ở giường đuôi, phóng không vài giây sau lập tức nói, ta đây kêu phòng cho khách lại đưa một cái gối đầu tới, ứng từ khẽ nhếch khóe môi. Trong mắt ngậm cười, xem tiểu pháp y thấp eo trên đầu giường chỗ đó gọi điện thoại. Hắc áo lông theo hắn động tác hướng lên trên hơi đề. Eo tuyến tất lộ, Phương Thập Nhất chỉ cần một cái gối đầu. Nghe phòng cho khách điện thoại kia đầu hỏi hắn muốn hay không thêm nữa một giường chăn. Hắn ho khan một tiếng, hàm hàm hồ hồ mà phát ra một cái cự tuyệt giọng mũi. Nói thanh tạ, lạch cạch một tiếng treo điện thoại. Không bao lâu, phòng cho khách phục vụ sinh đem gối đầu đưa tới. Hắn nghi hoặc mà nhìn trong mắt đầu hai cái nam nhân. Trong lòng buồn bực, chỉ một giường chăn nhưng như thế nào ngủ. Phương Thập Nhất đem giường đệm hảo, nhìn đầu giường song song nằm hai quả chỉnh chỉnh tề tề gối đầu. Tâm tình một trận hảo, mắt đào hoa đều cong cong, dạng đặc biệt ôn nhu quang, thoạt nhìn một chút cũng không thôi soái ca nói lãnh đạm mơ siêu, muốn hay không đi ra ngoài ăn cơm. ứng từ thấy tiểu pháp y tâm tình hảo, đi theo tâm tình cũng hảo. Hắn nhìn thời gian, hiện tại 4 điểm nhiều. Đói bụng sao? Phương Thập Nhất không sao cả gật gật đầu. Hảo a, đói bụng, ứng đội nói cái gì là cái gì? Lại nói ước cơm loại sự tình này. Hắn như thế nào sẽ cự tuyệt? Tiểu pháp y đi theo ứng đội phía sau đi xuống lầu. Cơm chiều liền ở ô tô khách sạn ăn, ngầm lầu 1 cùng lầu 2 là nhà ăn, lầu 2 trống rỗng không ai, lầu 1 cách cục tiểu, nhưng là người không ít, còn phải ở bên ngoài xếp hàng chờ Commercial Tân Thành nghỉ ngơi trạm có thể sử dụng cơm địa phương. Không nhiều lắm, cũng không có kim cổng vòm như vậy cửa hàng thức ăn nhanh. Đại bộ phận người đều sẽ tệ ở chỗ này dùng Commercial, ngầm lầu 2 không mở ra. Phương Thập Nhất hỏi cửa người phục vụ, người phục vụ nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, mở ra, ngài nguyện ý ở đằng kia dùng cơm nói, liền có thể trực tiếp nhập tòa, hắn nói, để một phần thực đơn cấp Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất mí mắt rực rực, tựa hồ người phục vụ lời nói có ẩn ý bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ứng đội, ứng từ hơi hơi gật đầu. Vậy ngồi lầu 2 đi, người phục vụ một đốn, gật gật đầu nói, thỉnh chờ một lát, ta làm người mang hai vị qua đi, hắn cầm lấy máy bộ đàm thấp giọng thông chi đồng sự. Ở Phương Thập Nhất cùng ứng từ phía sau, kia một chuỗi trong đội ngũ, thấy bọn họ hai người muốn đi ngầm lầu 2 dùng cơm. Tức khắc hơi hơi xôn xao lên, ngầm lầu 2 bọn họ cũng dám đi. Không phải là không nghe nói qua bên kia không sạch sẽ đi. Sao có thể, tới bên này ăn cơm vào ở khách nhân, có mấy cái không phải hướng về phía nhà này khách sạn nháo quỷ tên tuổi tới. Cái kia diễn đàn tam đại việc lạ đều bị Chí Đỉnh phiêu đỏ đâu. Kia bọn họ lá gan khá vậy quá lớn, ta phía trước bị phân đến hành lang cuối phòng, sợ tới mức ta dán 200 khối. Cùng một cái khác khách nhân đổi, Phương Thập Nhất nghe phía sau một chút chẳng sợ đè thấp thanh âm. Cũng có thể nghe được rõ ràng thảo luận, cùng ứng từ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn chậm gì gì đi đến những cái đó thảo luận nhân thân sau. Để sát vào một ít, cũng đi theo hạ giọng hỏi, các ngươi có thể hay không cùng ta nói. Bên này ngầm lầu 2 phát sinh quá sự tình gì? Hắn lại đây đến vô thanh vô tức. Trống rỗng nhiều ra một khuôn mặt, lại là đột nhiên mở miệng, sợ tới mức hắn bên cạnh hai cái đại nam nhân suýt nữa nhảy dựng lên. Kia một vòng người càng là trực tiếp làm chim tước tán trạng kêu sợ hãi thanh tản ra. Ai nha ta đi, huynh đệ ngươi đừng dọa người a, trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Một người nam nhân che lại ngực phun táo, bị hắn bên người nhẹ nhàng một phách. Như là đột nhiên ý thức được cái gì dường như, vội vàng chiều trên mặt đất phi hai khẩu, nhỏ giọng lâu bầu, phi phi, thả lại đi, Phương Thập Nhất thấy thế hơi hơi nhướng mày. Hắn bất quá là thò qua tới hỏi cái vấn đề, trên diễn đàn Chí Đỉnh thiệp ngươi không thấy, trong đám người một người hỏi, xem Phương Thập Nhất kia bộ dáng không giống như là biết đến. Vì thế còn nói thêm, khách sạn tam đại việc lạ. Chuyện thứ nhất, nửa đêm hành lang cuối trong phòng tổng có thể nghe thấy có người cào tường. Cái thứ hai việc lạ, nửa đêm tam điểm gương sẽ ra bên ngoài thấm huyết, mở ra vòi nước, bên trong chảy ra tới đều là huyết, đệ tam kiện việc lạ. Phát sinh dưới mặt đất lầu 2 nhà ăn, trước kia nơi này có một đạo đồ ăn, kỳ thật chính là mạo heo não, nhưng là thịnh ở một cái bí đỏ trong bồn. Bí đỏ bộ dáng liền cùng Halloween bí đỏ đèn không sai biệt lắm. Hai cái đôi mắt một cái mũi một trương miệng, nhưng là ăn, bí đỏ biến thành đầu người. Đôi mắt liên tục chớp chớp mà ra bên ngoài đổ máu, có người nói. Người kia đầu chính là năm đó bởi vì thi công ngoài ý muốn. Chết ở nơi này công nhân, từ nơi này lúc sau, món này đã bị hủy bỏ. Nhưng là phàm là ở lầu 2 dùng cơm người, tổng hội thường thường gặp được một cái hai cái người phục vụ. Kéo chân, treo khí, giống cái tàn phế dường như bưng thức ăn đi lên, vừa hỏi nơi này người phụ trách, bọn họ lại nói căn bản không có chiêu quá như vậy tay chân không lưu loát công nhân. Hết chương.